Chương 1337, tiền bối nghiên ép. Những người này đại đa số là còn lại từng cái ngành, bất quá, nữ tương đối nhiều, tuy là tất cả mọi người thích xem náo nhiệt, thế nhưng phái nữ lý do càng thêm đầy đủ một ít. Có, ý nghĩ. Thưa, viện so sánh với, mới vừa rồi thời điểm, các nàng nghe Trương Lương lý do, cũng là kích động nhất nhất phương, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, các nàng hận không thể trực tiếp vì trước mặt Trương Lương gào thét trợ uy đứng lên. Giả như nói là đổi thành những người khác tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, chỉ sợ sớm đã cảm thấy vài phần khủ kết cảm giác, bất quá, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này các nàng vẫn là vô cùng hy vọng, Trương Lương bên này có thể lấy thắng, hắn vừa rồi thoại ngữ, đúng là vô cùng tha ho nữ sinh niềm vui. Không có ai sẽ thích gạ mòn cụ tạ dịu bên này người, cư nhiên trực tiếp đem nữ sinh coi là có thể dưới tiền đặt cuộc đồ đạc, loại này sự tình. Bất kể là ai, cũng sẽ không cao hứng. Dù sao, giả như có người sẽ thích bị cho rằng tiền đặt cuộc đối tượng, không phải ý nghĩa nó là nhất kiện có thể giao dịch vật phẩm, ai sẽ tùy ý giá trị của mình từ cá thể độc lập giảm xuống thành một cái có thể tùy ý đồ giao dịch. Muốn bắt đầu rồi sao? Trương Lương nhìn một chút trước mặt ba người này, không biết là không phải cùng ạ mòn cụ tạ dự có lây cảm giác, ạ mòn thân cao có chừng hơn 1m9. Thoạt nhìn quả thực có thể nói là cao to lực lưỡng. Mà những cái này người, vóc dáng cũng một cái so với một cái đồ sộ, thế nhưng bất kể là nói như thế nào, Trương Lương hai năm này thần cao không ngừng thoan thăng, đã ước chừng 1.86 vóc dáng, coi như là đối mặt ạ mòn cụ tạ dịu, cũng không chút nào sợ. Trên thực tế, tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương mới là nhất có vẻ vóc người cao thon, cùng trước mặt những người này đứng chung một chỗ thời điểm. Cũng là không kém bao nhiêu. Thủ phát thậm chí, ở những người khác trong mắt, Trương Lương mới là cái kia thỏa thỏa đè lại những người khác tồn tại. Ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, có thể phát triển ra dáng vẻ như vậy thân cao, thật là vô cùng không dễ dàng. Chỉ là không biết từ lúc nào bắt đầu, trước mặt Trương Lương cũng đã thấy được trước mặt ba người này nhao nhao muốn thử nhãn thần. Hắn không có chút nào dừng lại, liền đem chính mình mu tay trái ở sau lưng, xin bắt đầu đi. Được. Đây chính là ngươi nói, thua liền phục. Nhìn trước mặt Trương Lương thật muốn bắt đầu, những người khác cũng không có hai lời, bọn họ mới vừa rồi bị phía sau những cái này nữ tính đồng bạn khinh bị mắt thần khí được chết khiếp, lúc đầu chỉ là một câu không có gì ý tứ đùa giỡn, giả như Trương Lương không đồng ý mà nói còn chưa tính. Thế nhưng để bọn họ không có nghĩ tới, đại khái là Trương Lương mồm mép lợi hại như vậy, chỉ là qua tay trong lúc đó. Cũng đã đem bọn họ đại nhập thành đem nữ tính cho rằng có thể tùy ý cầm đến đánh cuộc đối tượng. Loại này không tốt hành vi, nhất thời để phía sau những cái này nữ đồng nghiệp đều cảm giác được khinh bỉ. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, tự nhiên là khiến người ta cảm thấy trong lòng vài phần củ kết địa phương. Dù sao mới vừa rồi như vậy hình dáng tình huống bên dưới, những người này nhưng là chưa từng có nghĩ đến, sẽ tao ngộ dáng vẻ như vậy tình trạng. Vì vậy lúc này tự nhiên là khó tránh khỏi có vài phần cũ kết cảm giác, bởi vì không biết nên như thế nào đối mặt quan hệ, bây giờ bọn. Họ đang nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, tự nhiên là tuyển trạch đem lửa giận đều tái giá đến rồi Trương Lương trên người. Những cái này qua đây vây xem nữ sinh cũng không nhịn được vì Trương Lương nhéo một cái mồ hôi lạnh, một tay phía sau, còn muốn đối mặt ba người cao mã đại vây công, dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Quả thật làm cho người cực kỳ hoài nghi Trương Lương hẳn là làm sao đối mặt. Giả như nói là muốn rửa cùng với chính mình tốc độ tới tiến hành né tránh, phòng này cũng không được, quá nhỏ, căn bản cũng không có đầy đủ không khoát không gian tới để Trương Lương làm thử né tránh. Ngay tại những này người vì Trương Lương nhéo một cái mồ hôi lạnh thời điểm, bốn người đều đã bắt đầu rồi động tác. Chỉ là, chỉ một lúc, một người cũng đã bị Trương Lương giữ lại thủ đoạn, không thể động đậy chính là... Thân thể hắn không biết lúc nào đều bị Trương Lương cho khống chế được. Đang ở hắn nhớ muốn mượn lấy điểm ấy thời gian cuốn lấy Trương Lương thời điểm, hắn đã bị Trương Lương trên không trung dễ như trở bàn tay văng ra ngoài. Điều này sao có thể nhìn trước mặt Trương Lương, vị nhân huynh này trong lòng hiển nhiên là vô cùng giật mình, bởi vì hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, trong lòng đều tràn đầy cảm giác rung động. Dù sao ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra sự tình, chính là ngu ngốc. Thế nhưng, làm sao cũng không khả năng nghĩ đến, Trước mặt Trương Lương cư nhiên có lực lượng cường đại như vậy, chỉ là một giao thủ, hắn cảm giác mình hình như là đang đối mặt một cái quái vật giống nhau, đối phương thon gầy dưới thân thể, ẩn giấu là một cái quái vật. A, đau đau đau, thực sự là. Người thứ hai, bị Trương Lương giữ lại yết hầu, bực này chí mạng bộ vị, hắn đang kêu đau nhức, cũng là bởi vì mình đã bị Trương Lương dùng một loại phi thường vặn vẹo tư thế áp đảo ở tại trên mặt đất. Căn bản cũng không có dư thừa khí lực phản kháng, ở yết hầu bị khống chế được tình huống bên dưới, hắn dãy rủa cũng dần dần dịu xuống một chút đi. Buông tay ra, Trương Lương bình tĩnh nói, ta chỉ là để hắn lâm vào ngất cha nở dê tha y, 30 giây về sau liền sẽ tỉnh lại. Ngươi nhi, còn muốn bên trên sao? Người bên cạnh đều là yên tĩnh, khác sự tình bọn họ còn có thể suy nghĩ một chút, nhưng người nào có thể nghĩ vậy dáng vẻ sự tình, nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm. Càng là có một loại vô lực nhổ nước bọt cảm giác, đều biến thành bộ dáng này, còn để bọn họ nói cái gì khác sự tình còn chưa tính, nhưng là cái dạng này, cũng không tránh khỏi quá cường đại, nhất định chính là cường hãn quá phận A, làm sao một người có thể làm được cái bộ dáng này, có thể cường hãn như thế, nhất định chính là khiến người ta không biết nên như thế nào nhổ nước bọt cảm giác của ngươi, còn có cái kia 30 giây là cái gì quỷ A. Lẽ nào đem hắn làm mê muội quyết liêu chi phía sau còn có thể biết rõ đối phương là lúc nào tỉnh hồn lại sao? Loại này thần kỹ thật là khiến người ta có một loại đáp ứng không xuể cảm giác, nhất là ở bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, càng là có một loại khó cho cảm giác của hắn. Bất quá, vừa lúc đó, cái kia ngất nhân thực sự tỉnh lại, khoảng cách Trương Lương lời mới vừa nói thời điểm, vừa may là quá khứ 30 giây, một giây không kém. Dáng vẻ như vậy tình hình, đúng là khiến người ta có chút bất đắc dĩ, làm sao biết thời gian bấm đốt ngón tay đều vừa vặn, thực sự là. Mà người kia mới vừa tỉnh lại, nhìn bóng người trước mặt, cũng đã hoàn toàn tiến nhập sợ hãi cha nở dê tha y. Người cư nhiên vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích ách, lúc này mọi người mới nhớ, đưa mắt nhìn mình trước mặt Trương Lương, mọi người lập tức phát hiện, từ vừa rồi bắt đầu, Trương Lương vẫn đứng ở chính mình tại chỗ, vẫn không có hoạt động quá. Coi như là cùng những người đó chiến đấu thời điểm, cũng nhiều lắm là không lưng.